Tương Tư Thành nắm cho tàn. Chương 3, 2, Thời đại hòa bình, 2. Góc truyện audio.com. Vợ chồng ông Trung đều đã đi làm. Trung Quốc ở nhà một mình. Mở cửa nhìn thấy Tô Nhất. Cậu cười tươi, nhướng cặp lông mày, hỏi, à Tô Nhất, sao hôm nay rồng lại đến nhà Tôm thế này? Tuy là hàng xóm nhưng vì vốn có xích mích nên Tô Nhất rất ít khi sang nhà Trung Quốc. Mẹ mình bảo nên đến cảm ơn cậu. Mẹ cậu mà không bảo, chắc cậu cũng chẳng đem ngó đến chứ gì. Không phải, mình cũng muốn đến cảm ơn. Hôm đó may mà có cậu. Trung Quốc xua tay, nói, không nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa. Sau này cậu nhớ thấy chó thì đừng có chạy. Vào nhà ngồi chơi một lát. Trong phòng khách, TV đang mở kênh thể thao. Trên bàn trà là tờ tin thể thao. Tô Nhất đặt hoa quả lên bàn tiện thể cầm tờ báo lên. Dở ra, sao cậu lại thích xem tin thể thao vậy? Bởi vì mình yêu thích, cậu biết vì sao mình lại chọn trường đại học ở Bắc Kinh không? Chính là vì Olympic 2008 đấy. Đó là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Mình nhất định phải ở Bắc Kinh chờ đón nó. Khi đó cậu đã biết Olympic 2008 nhất định sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh ư, đương nhiên rồi. Khi đó có 5 thành phố đăng ký tổ chức là Bắc Kinh của Trung Quốc, Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Osaka của Nhật Bản, Paris của Pháp và Toronto của Canada. Nói đến chuyện này, Trung Quốc kể vanh vách Bắc Kinh chiếm ưu thế tuyệt đối. Mình sớm đã biết quyền đăng cai Olympic 2008 nhất định sẽ thuộc về Bắc Kinh. Quả nhiên, trong lần bỏ phiếu thứ hai, Bắc Kinh đã chiến thắng với 50. Số phiếu, Tô Nhất đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hỏi, nói vậy, vụ cá cược với mình lần đó. Cậu đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trung Quốc cười khoái trá. Đương nhiên rồi, chỉ có người chẳng bao giờ xem tin thể thao như cậu mới cho rằng Bắc Kinh không thể nào chiến thắng. Bị cậu ta gài bẫy. Nếu là trước đây, Tô Nhất hẳn đã vô cùng bực bội. Nhưng hiện tại, nghĩ đến chuyện Trung Quốc vì cứu mình mà bị chó cắn. Phải đi tiêm chủng liên tục cả tháng trời. Cô chẳng còn đầu óc nào mà tức giận. Bởi vì trong vụ đi chơi về muộn gặp chó này, Trung Quốc đã thật là dũng cảm. Bảo vệ cô không bị vết thương nào. Tô Nhất đã bỏ qua hết chuyện trước đây. Giữa họ là tuổi thơ với những cuộc chiến như nước với lửa. Là những trận chiến tranh lạnh thời niên thiếu. Cho tới giờ sự đối đầu mới hoàn toàn kết thúc. Chính thức bước vào thời đại hòa bình. Sau khi đã làm hòa, Tô Nhất và Trung Quốc than nhau hơn một chút, mùa đông ở Nam Sung rất lạnh và nhiều mưa, mà đã mưa là liên tục không ngớt, có khi một tuần mưa đủ cả 7 ngày. Tô Nhất ghét nhất những ngày mưa, cứ mưa là cô chẳng buồn ra khỏi cửa, nhưng cô lại rất thích ăn quả vặt cứ thèm ăn những xiên ma lạt một của một bà lão ở đầu phố. Từng xiên đậu phụ chiên, rong biển, nấm, thịt viên, củ sen. Sau khi được nhúng vào nồi nước dùng, tê tê cay cay, ngon hết sảy, mỗi lần nghĩ đến, cô lại đem đến ứa nước miếng, nhưng cũng không muốn đội mưa chạy đi mua. Một, tên gọi chung của một loại lẩu bình dân ở Trung Quốc, gồm rau, thịt, đậu, trứng được xếp thành từng xiên, nhúng vào một loại nước dùng có vị cay nồng, biết Trung Quốc cứ thứ hai, tư. Sáu hàng tuần là đều đặn ra tiệm báo đầu phố mua tờ tin thể thao. Tô Nhất liền nhờ cậu mua giúp vài ba xiên mang về. Trung Quốc rất dễ nhờ vả, bảo mua gì là mua ngay cái đấy. Nghe lời đến mức khiến Tô Nhất hoàn toàn quên bánh mất đây chính là tên tiểu bá vương thường cùng cô đánh nhau hồi tấm bé. Sau này, dù trời không mưa, cô vẫn nhờ vả cậu. Có lúc Trung Quốc tự đi mua rất nhiều ma lạt và nước ngọt, mang về nhà ăn và xem bóng đá. Cậu cũng gọi Tô Nhất sang ăn cùng, vừa ăn vừa giảng giải cho cô luật thi đấu. Những kiến thức này khá phức tạp, chỉ riêng một từ Việt vị cũng đủ khiến Tô Nhất phải đau đầu. Lúc nào cũng vậy, sau khi đã ăn uống no nê, cô sẽ chuồn về và nói, cậu cứ từ từ mà xem nhé, mình không có hứng. Thú vui của Tô Nhất khi đó là xem phim, vì kỳ nghỉ đông này trời toàn mưa, cô ở nhà chẳng biết làm gì nên thường đi thuê đĩa về xem. Thời gian đó, cô say mê phim Hàn đến mức xem không biết chán. Sau đó, trong một lần nói chuyện điện thoại, Tống Danh nhiệt tình giới thiệu cô nên thuê phim bộ của Đài Loan. Bộ phim có tên Vườn Sao Băng, là phim bộ thần tượng nổi tiếng của Đài Loan, hay kinh khủng, đặc biệt là bốn anh chàng điển trai nhóm F4 trong phim. Mình thích nhất là Hoa Trạch Loại. Tô Nhất, cậu xem rồi nhớ kể cho mình cậu thích nhất chàng nào nhé. Thấy Tống Dĩnh nhiệt tình giới thiệu như vậy, Tô Nhất cũng đến tiệm đĩa hỏi bộ này. Không ngờ ông chủ cửa hàng nói đã cho thuê hết rồi. Tô Nhất chưa từng nghe có bộ phim nào lại đắt hàng đến vậy. Tình hiếu kỳ nổi lên. Cô tự nhủ, phim hay đến mức ấy sao? Hàng đĩa dưới nhà không có thì thử đi hàng khác vậy. Tô Nhất chạy lên lầu gõ cửa nhà Trung Quốc. Chiều nay cậu đi mua báo. Chịu khó đi xa hơn một chú. Đến cửa hàng đĩa cách đầu phố khoảng 100 mét. Thuê giúp mình bộ Vườn Sao Băng có được không? Trung Quốc nhận lời ngay. Được, Tô Nhất lại được voi đòi tiên. Ở tiệm nhà ấy mà không có. Cậu nhớ sang tiệm khác tìm nhé. Trung Quốc vẫn chỉ nói một từ. Được, Trung Quốc đi cả một buổi chiều mới về. Hai ống quần lấm đầy bùn đất. Cậu đưa bộ đĩa Vườn Sao Băng cho Tô Nhất. Nói, đĩa của cậu đây, nghe nói là bộ phim hot nhất năm nay. Mình phải đi mấy tiệm mới thuê được nên giờ mới về đến nhà đấy. Tô Nhất hào hứng nhận bộ đĩa. Hết lời cảm ơn Trung Quốc. Chỉ mất có 2 ngày. Tô Nhất đã xem hết bộ phim. Ban ngày ở nhà một mình đã đành. Đến tối bố mẹ đi ngủ rồi. Cô vẫn ôm chăn nằm cuộn tròn trên sofa phòng khách cày phim xem đến mức quên ăn quên ngủ. Đây là bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ. Nói về một nàng lọ lem được hoàng tử Bạch Mã đem lòng yêu mến. Cốt truyện tuy đơn giản nhưng rất thú vị. Đem vào đó, trong phim lại toàn các mỹ nam, mỹ nữ, khung cảnh đẹp, nhạc nền cũng hay. Trong một thời gian ngắn mà đã nổi tiếng khắp hai bờ lục địa. Rất nhiều cô gái đã bị bộ phim này cuốn hút, Tô Nhất cũng không ngoại lệ. Cô rất hâm mộ Đạo Minh Tự, mặc dù anh ta rất lắm mồm, vênh váo và kiêu ngạo nhưng những lúc anh ta tỏ ra dễ thương, dịu dàng và tình cảm lại khiến người ta muốn được yêu. Xem xong bộ phim Vườn Sao Băng, Tô Nhất gọi điện bàn tán với Tống Dĩnh, fan trung thành của Hoa Trạch Loại. Tô Nhất ủng hộ Đạo Minh Tự. Trong phim, Đạo Minh Tự có rất nhiều câu thoại vô cùng kiêu ngạo. Chẳng trách nữ chính Sam Thái luôn mắng anh ta là vua kiêu ngạo. Nhưng với tư cách là một người xem, có thể nhìn thấy tính cách tổng thể của Đạo Minh Tự. Cho nên Tô Nhất cảm thấy những nhược điểm của anh ta đều chỉ như tì vết không che được ánh ngọc. Kiêu ngạo mà vẫn thật cá tính, dễ thương, Tống Dĩnh không hiểu vì sao Tô Nhất lại thích Đạo Minh Tự. Hỏi, sao cậu lại thích anh ta được chứ? Với tính cách của cậu, mình nghe cậu cũng sẽ thích anh Loại. Sao cậu nghĩ mình sẽ thích anh Loại? Tô Nhất không biết dựa vào đâu mà Tống Dĩnh nói như vậy. Còn nhớ hồi tiểu học, cậu và Trung Quốc đánh nhau ác liệt thế nào không? Ân oán giữa các cậu cũng giống như Sam Thái và Đạo Minh Tự vậy. Hai người cứ như nước với lửa, cho nên mình thấy cậu sẽ giống mình. Thích người hiền lành, điềm đạm như anh Loại. Thì ra là vậy, Tô Nhất vội nói, đó là những chuyện của trước đây. Cậu đừng có lật lại chuyện xưa như trái đất nữa. Giờ mình và Trung Quốc đã biến thù thành bạn rồi. Sau khi xem ngày xem đêm hết bộ đĩa Vườn Sao Băng, Tô Nhất lại nhờ Trung Quốc đi trả đĩa. Nhìn đôi mắt gấu trúc của cô, Trung Quốc không nhịn được hỏi, cậu thức đêm cày phim đấy à? Tô Nhất gật đầu. Hôm qua, hôm kia mình đều xem đến tận 3 giờ sáng. Có đáng không? Cứ phải thức đêm xem mới được à, để ban ngày xem không được sao? Phim hay quá, mở lên rồi là lại cứ muốn xem. Hay thế cơ à, vậy thì mình cũng chưa trả vội. Để về xem thử thế nào? Hay thật mà, không biết cậu có thích thể loại này không nhưng con gái bọn mình thì rất thích. Tống Dĩnh còn nói nam và nữ chính ban đầu cứ như nước với lửa. Giống hệt bọn mình hồi tiểu học. Thế ư, vậy thì càng phải xem. Nói vậy nhưng thực ra Trung Quốc không xem hết bộ phim. Đối với con trai các cậu, những bộ phim này chẳng có chút sức hút nào. cậu thích Tầm Tần Ký hơn. Hồi đó, nó đang là bộ phim khá thịnh hành. Nếu như nói Vườn Sao Băng là bộ phim ưa thích của các cô nàng thì Tầm Tần Ký chính là phim hot nhất dành cho các chàng trai. Tuy nhiên ở những tập đầu, đoạn kể về cặp đôi oan gia của Vườn Sao Băng, Trung Quốc vẫn cô xem cho hết. Đến đoạn Đạo Minh Tự ban đầu vốn luôn tìm cách gây sự với Sam Thái. Sau này lại dần có tình cảm với cô, khóe môi cậu như nở một nụ cười đồng cảm. Tết âm lịch năm 2002 rơi vào ngày 11 tháng 2. Mùng 3 Tết chính là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân của phương Tây. Gia đình Tô Nhất năm nào cũng vậy, vì ông bà nội không còn nên đều ăn tất niên ở nhà ngoại. Từ mùng 1 Tết, cả nhà sẽ đi chúc Tết anh em họ hàng, thường là mùng 1 ở nhà ngoại, mùng 2 nhà bác cả, mùng 3 nhà chú út, mùng 4 nhà dì, về cơ bản là đi hết một lượt, mà đã đi là đi cả ngày, ăn tối xong xuôi hết mới về. Tối mùng 3 Tết, về đến nhà, khi đi ra ban công thu quần áo, Tô Nhất thấy Trung Quốc cũng đang thu quần áo, thấy cô, cậu mở lời chào hỏi. Hi, Tô Nhất, xem bộ quần áo mới của mình này. Nói rồi, cậu khoe ra một chiếc áo dài tay. Trước ngực là hình ảnh nam nhân vật chính phim Vườn Sao Băng. Tô Nhất không khỏi ngạc nhiên. Số là trước đó Tô Nhất từng hỏi cảm nhận của Trung Quốc về bộ phim và đã bị cậu dùng những từ như ngây thơ. Ấu chỉ giễu cợt một hồi lâu, còn nói rằng không ngờ cô lại mê cái thứ phim thần tượng không thực tế như vậy. Thực là quá ảo tưởng. Trước dáng vẻ ngạc nhiên của cô, Trung Quốc giải thích, không phải mình mua đâu. Nhà bạn mình mở shop quần áo, chuẩn bị đóng cửa, cậu ta phân phát hàng tồn cho bạn bè. Mình là bạn thân nhất, được cậu ta cho hẳn một đôi. Tô Nhất, cậu có lấy không? Mình còn một chiếc màu trắng đấy. Trung Quốc vừa nói vừa mang cho cô xem chiếc áo phông giống hệt chiếc áo của cậu. Đều là áo cổ tròn kiểu thụng. Nam nữ mặc được hết, chỉ có điều màu sắc khác nhau. Tô Nhất rất thích, nhận luôn, được, được, nếu cậu có hai chiếc thì cho mình chiếc màu trắng này đi. Tô Nhất nhận chiếc áo chung Trung Quốc tặng, hoàn toàn không nghe nó có dính dáng gì đến quà Valentine. Cô cũng không nghe rằng hai chiếc áo y hệt chỉ khác màu. Thực ra là Trung Quốc đã mua với ý định coi chúng là một cặp áo tình nhân. Cũng vì khi tặng món quà này cậu tỏ ra quá tự nhiên. Khi đó cô không biết vì muốn tạo ra một tình huống tặng quà thật tự nhiên. Trung Quốc đã phải lao tâm khổ tứ lên kế hoạch từ rất lâu. Biết trước các cửa hàng thường nghỉ từ mùng 1 đến tận mùng 7 Tết. Trung Quốc đã mua áo từ trước Tết. Hôm mùng 3, biết nhà Tô Nhất đi chúc Tết họ hàng đến tối mới trở về. Sau bữa tối, cậu cố tình khép hờ cánh cửa, ngồi trong phòng khách giả vờ xem tivi nhưng tai thì cứ giỏng lên nghe ngóng tiếng bước chân bên ngoài. Nhận ra tiếng bước chân đặc biệt nhẹ nhàng, có tiết tấu như từng bước nhảy khi Tô Nhất đi lên cầu thang. Chờ đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa nhà bên bật mở, cậu lập tức chạy ra ban công, trong những cơn gió lạnh của đêm đông, đợi cô gái mà cậu đang chờ gặp. Tặng cho cô món quà cậu muốn tặng. Sau này Tô Nhất mới biết món quà Trung Quốc tặng mình thực ra còn mang hàm ý khác. Khi hai người đã đến với nhau, cô không khỏi hiếu kỳ mà hỏi lại, thì ra lúc đó anh đã thích em rồi. Sao lại không mở miệng nói thẳng? Trung Quốc làm bộ suy nghĩ rất lung rồi mới đáp, khi đó chúng ta vừa mới chuyển địch thành bạn, thời gian từ chiến tranh thành hòa bình còn quá ngắn. Phát triển thêm một bước có vẻ hơi vội vàng, em chắc chắn sẽ không chấp nhận, cho nên anh quyết định để từ từ, làm cách mạng củng cố tình bạn đã rồi mới tiến hành cuộc cách mạng tình yêu. Tô Nhất bật cười, gõ nhẹ vào trán cậu, không ngờ tâm địa của anh lại gian xảo đến vậy, coi như em bị anh cho vào chồng rồi. Có điều, anh cứ để từ từ như vậy, không sợ vuột mất cơ hội sao? Nhờ em đã có bạn trai ở trường đại học thì sao? Trung Quốc cười, nói, anh không sợ, trông em tục nữ như vậy nhưng thực ra lại là quả địa lôi. Chỉ có thiên lôi như anh đây mới có bản lĩnh thu phục được. Những chàng trai khác làm sao chịu nổi em? Tô Nhất đâm liên hồi vào người cậu, những cú đấm càng lúc càng nhẹ. Cách Trương